Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi và Trần Tư Đạt tức tốc nhìn nhau. Trần Tư Đạt vội hỏi tiếp, người đó là ai? Ngư Ca lắc đầu nói, chuyện này tôi không thể nói với các người. Vì sao? Người cho tôi biết chuyện đó đã bắt tôi phải hứa, tuyệt đối không được tiết lộ danh tính và thân phận thật sự của ông ta. Việc này giống hệt yêu cầu của Phí Vân Hàm. Tôi bắt đầu thấy hơi nôn nóng. Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, tình huống đặc biệt, chúng ta phải xử lý bằng cách đặc biệt. Anh không cần phải giữ bí mật cho ông ta nữa. Không, ý của tôi là anh chỉ nói với mình tôi thôi, có được không? Tôi sẽ không nói với ai khác. Ngư Ca nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi ngược lại. Vậy tác giả Thiên Thu, cô có thể cho tôi biết đề tài này của cô từ đâu mà có hay không? Tôi ngập ngừng một lúc rồi trả lời. Giống anh vậy, cũng là căn cứ theo trải nghiệm thật sự của một người mà cải biên thành. Cũng là do người đó đích thân nói với cô. Đúng vậy. Tôi chú ý đến chữ cũng mà anh ta vừa nói, chứng tỏ anh ta cũng gặp tình huống y hệt tôi. Vậy cô cho tôi biết tên của người đó được không? Anh ta vặn ngược lại tôi, khiến tôi nghẹn lời ngay tức khắc. Trong buổi họp báo, tôi còn không nói ra tên của Phí Vân Hàm, chịu oan ức lớn như thế, bây giờ lại nói ra sao? Ngư Ca đoán được suy nghĩ của tôi. Xem ra người đó cũng yêu cầu cô phải giữ bí mật. Tôi nhìn anh ta nói. Đúng vậy. Nói thật, tôi cố ý đến đây tìm anh là vì muốn chứng thực một chuyện. Người nói ra câu chuyện này cho chúng ta có phải là cùng một người hay không? Ngư Ca cúi đầu suy nghĩ một lúc. Tôi cảm thấy không thể cùng một người được. Trần Tư Đạt chợt tỏ ra vô cùng hứng thú và hỏi. Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Ngư Ca nói. Người đó nói với tôi, chuyện này ông ta chỉ nói cho mình tôi biết, mà tôi tin tưởng ông ta. Tôi có chút không khống chế được tâm trạng của mình. Người kia cũng nói với tôi như vậy, giờ tôi lại càng cảm thấy đây là cùng một người. Ngư Ca nhìn tôi đăm đăm. Xem ra cô thật sự muốn nói ra cái tên này để đối chứng. Tôi nói, chỉ có cách này thôi, tôi vốn định giữ bí mật cho ông ta, nhưng tình thế bây giờ buộc tôi phải làm thế. Ngư Ca nhắc nhở, nếu làm vậy, hai chúng ta đều trở thành người không giữ chữ tín rồi. Tôi không quản được nhiều như thế đâu. Còn anh có gì mà kiêng dè chứ? Giả sử đúng là cùng một người, vậy thì người này cũng hại chúng ta đủ thảm rồi. Ngư Ca lại do dự một lúc và nói, được, vậy cô nói ra tên của người kia trước đi. Việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể nói ra. Khi tôi vừa mở miệng, chuẩn bị nói ra ba chữ Phí Vân Hàm, Trần Tư Đạt ở bên cạnh chợt ấn vai tôi xuống và nói, được rồi Thiên Thu, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi, đừng quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, hai tay chắp lại, dùng mắt để hỏi, ý anh là sao? Trần Tư Đạt làm bạn lâu năm với tôi, hai bên rất ăn ý. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào tôi hiểu được tín hiệu phát ra từ ánh mắt ấy, lát nữa rồi nói. Trần Tư Đạt kéo cánh tay tôi đứng lên. Ngư Ca, cảm ơn anh đã thẳng thắn cho chúng tôi biết nhiều chuyện liên quan đến quá trình sáng tác quyển sách này đến vậy. Chuyến đi này của chúng tôi không hề uổng phí. Bây giờ đã hiểu rõ một điểm, anh và bạn tôi, Thiên Thu, hai người không ai đạo văn cả. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Trần Tư Đạt lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra đưa cho Ngư Ca. Nếu anh đồng ý, hãy giữ liên lạc với chúng tôi, được chứ? Ngư Ca ngơ ngẩn nhận tấm danh thiếp, cứng nhắc gật đầu. Rõ ràng anh ta cũng như tôi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Trần Tư Đạt dẫn theo tôi đi ra khỏi cửa. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Tạm biệt. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Sau khi xuống hầm, chúng tôi đi bộ trên một con phố tối tăm. Trần Tư Đạt không nói lời nào, dắt tôi đi về phía trước. Nhưng tôi không nhịn được nữa, dừng lại, nhìn anh và hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì, em khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngư Ca. Bảo anh ta nói cho chúng ta biết tên của người kia, sau đột nhiên anh lại kéo em rời đi. Trần Tư Đạt nói, em không cần thiết phải vì chứng thực chuyện này mà nuốt lời hứa. Em có từng nghĩ tới sau khi Ngư Ca đang nghèo đến bước đường cùng này, biết được bí mật của Phí Vân Hàm, nảy ra ý định xấu, chạy đến tìm Phí Vân Hàm để làm tiền, thì hậu quả sẽ thế nào không? Tôi buông một tiếng thở dài. Anh quả nhiên suy nghĩ chu toàn, nhưng vấn đề là vì lo lắng này mà không đối chứng. E là chuyện này không thể làm rõ được. Trần Tư Đạt nhìn tôi chăm chăm. Thiên Thu, em hiển nhiên chưa hiểu ý của anh rồi. anh nói em rồi, không cần phải vì nó mà nuốt lời. Vì không cần đối chứng, anh đã phán đoán được người cung cấp đề tài cho hai người có phải cùng một người không rồi. Tôi chừng lớn mắt. Vậy sao? Vậy nói cho em biết đi, có cùng một người không? Trần Tư Đạt ráo rác, khẽ nhíu mày. Chúng ta cứ phải nói ở nơi này sao? Không thể tìm quán cà phê, ngồi xuống từ từ nói à? Tôi đã không chờ thêm được nữa. Không, nói ở ngay đây. Anh đừng ấp áp úng nữa, mau nói với em đi. Trần Tư Đạt bất đắc dĩ thở dài. Được, nghe anh này. Đột nhiên có mấy bóng người không biết từ đâu nhảy ra. Những người này nhanh chóng vây quanh hai người chúng tôi. Một trong số họ có thân hình cao gầy, mặc quần áo đen, tiến đến trước mặt tôi, dùng giọng điệu bỡn cợt nói. Người đẹp, nhìn em ăn mặc như vậy, không giống người sống ở đây. Thế nào, chạy đến khu ổ chuột để trải nghiệm cảm giác mới lạ à? Tôi trừng mắt nhìn hắn. Anh là ai? Mắc mớ gì đến anh? Xem em kìa, lạnh lùng thế làm gì? Nếu đã đến đây thì cho anh mượn chút tiền tiêu đi. Tôi chưa từng gặp qua tình huống này, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mắng chúng. Dựa vào đâu hả? Cút! Gương mặt tên lưu manh đang cười hì hì, chợt biến sắc, rút từ trong túi một con dao găm, quơ quơ trước mặt tôi. Người đẹp, anh đây nào phải đang cầu xin em? Cướp ư? Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, hơi thở lập tức trở nên dồn dập. Giờ đây mấy tên lưu manh quây xung quanh chúng tôi, tiến tới, cùng dồn tôi và Trần Tư Đạt vào góc tường. Tôi căng thẳng túm chặt cánh tay của Trần Tư Đạt. Một bàn tay khác của anh đưa qua vỗ nhẹ lên cánh tay tôi, dường như đang bảo tôi cố gắng bình tĩnh. Trần Tư Đạt đột nhiên thở dài. Hầy! Nghiêng mặt bất đắc dĩ nhìn tôi, mím môi nói. Cô hai à, giờ em vừa lòng rồi chứ? Không phải em nói muốn đến đây để thử cảm giác kích thích à? Thế nào, có vui không? Tôi căng thẳng đến chống ngực đập liên hồi. Trần Tư Đạt lại tỏ ra không nề hà gì, tựa như chúng tôi chẳng qua là đang tham gia một đoàn du lịch tồi vậy. Trần Tư Đạt nói với tên cao gầy đang cầm dao. Này người anh em, thả lỏng chút đi. Anh nhìn xem, các anh nhiều người như thế, chúng tôi chỉ có hai người, chắc chắn không phải là đối thủ của các anh rồi. Cho nên anh muốn gì, cứ việc mở miệng nói là được, chúng tôi sẽ ngoan ngoãn thực hiện. Người đàn ông đầu trọc, trên mặt xăm hình một con thằn lằn, lạnh lùng nói. Mày biết điều thật đấy, mày biết tụi này muốn gì à? Tất nhiên, nhưng ý tôi là các anh chỉ có hứng thú với tiền thôi sao? Trên người chúng tôi hiện không có nhiều tiền mặt, nhưng di động của tôi cũng không tệ. Trần Tư Đạt vừa nói, vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra. iPhone mới đấy, bán lại cũng được khoảng 3.000 tệ. Tôi ngẩn người nhìn Trần Tư Đạt, nghi ngờ có phải anh điên rồi không? Đám lưu manh cũng khó hiểu, dường như chúng chưa từng gặp qua người nào bị hại mà lại chủ động đến vậy. Đừng có nhìn anh ánh mắt như thế chứ cô hai. Trần Tư Đạt nói với tôi, không phải em nói chưa từng gặp cướp qua sao? Vậy anh nói cho em biết, đây gọi là cướp đấy. Anh quay đầu lại nói với đám lưu manh, xin lỗi, tôi không thể không dạy dỗ cô bạn gái không hiểu chuyện này một chút. Cô ấy bị ông bố làm quan lớn của mình chiều hư mất rồi. Các anh em, các anh chắc cũng từng gặp qua chuyện này rồi. Quen phải cô bạn gái bướng bỉnh này, đúng là khiến người ta thấy bất lực mà. Lấy chuyện hôm nay mà nói đi, cô ấy cứ bắt tôi phải đi cùng đến chỗ này tìm kích thích. Kết quả thật sự để cô ấy đạt được mục tiêu rồi. Các anh em, các anh thật không nên hùa theo cô ấy vậy chứ. Tên cao gầy nheo mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Tư Đạt. Mày đang đùa với bọn này à? Trần Tư Đạt vô cùng nghiêm túc nói. Tất nhiên là không rồi. Tôi hy vọng các anh có thể cho bạn gái tôi một bài học. Nếu không cô ấy sẽ ngày càng ngang bướng. Ba cô ấy có sắp xếp vài vệ sĩ cho, nhưng cô ấy lại không cho họ đi theo. Lần nào cũng để mấy người vệ sĩ kia đi tìm, rất cực khổ. Nhưng cũng phải, hai người chúng tôi hẹn hò, cả đám đàn ông theo sau, còn ra thể thống gì nữa. Trần Tư Đạt lại quay lại nói với tôi. Còn ngẩn người ra đó làm gì, mau lấy tiền và điện thoại ra đưa cho người ta đi. À đúng rồi. Anh nói với đám lưu manh kia, có thể để chúng tôi lấy sim thẻ ra không? Trên đó lưu số điện thoại, chẳng có ích gì cho các anh chỉ cần điện thoại mà thôi. Một tên đội mũ dùng chiếc mũ che mất hơn nửa mặt nói với tên cao gầy. Đại ca, em thấy tên tiểu tử này đang cố ý kéo dài thời gian để mấy tên vệ sĩ kia tìm đến. Chúng ta đừng để mắc bẫy. Tên cao gầy cầm dao ép sát chúng tôi, hung ác nói. Bớt nói nhảm đi, mau giao tiền và điện thoại ra đây. Trần Tư Đạt làm động tác lấy tiền trong túi quần. Được, được, vậy tôi không cần sim thẻ nữa. Đột nhiên anh thấy gì đó ở phía trước, vui mừng vẫy tay hét lên. Này, chúng tôi ở đây, Cao Đăng, Lý Kỳ. Tên cao gầy quay đầu lại nhìn, Quả nhiên phía trước có mấy người đang đi đến. Hắn ta mắng lớn một tiếng, chết tiệt. Sau đó hét lớn với đồng bọn, chạy mau. Đám lưu manh hoảng hốt bỏ chạy. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng bọn chúng biến mất ở cuối ngõ. Trần Tư Đạt dùng khuỷu tay huých tôi một cái. Còn không mau chạy. Anh nhắc nhở, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cùng Trần Tư Đạt chạy về hướng ngược lại. Không bao lâu sau, đến một con phố đông người qua lại, chúng tôi mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Trần Tư Đạt nhanh chóng gọi một chiếc taxi, hai chúng tôi ngồi lên xe. Trần Tư Đạt nói với tài xế, đến khách sạn nào đó có 4 sao trở lên ở trung tâm thành phố. Nửa giờ sau, taxi dừng lại ở trước cửa khách sạn 4 sao mang tên khách sạn Tử Đô. Trần Tư Đạt trả tiền taxi, chúng tôi bước vào khách sạn xa hoa, tráng lệ. Trần Tư Đạt hỏi, chúng ta ở chung hay tách ra? Nghĩ đến chuyện vừa gặp phải, tôi bèn đáp, ở chung đi. Trần Tư Đạt nói với nhân viên lễ tân, một phòng tiêu chuẩn, và đưa chứng minh thư của chúng tôi ra. Khi thang máy lên tầng 11, chúng tôi vào phòng. Tôi dặn dò Trần Tư Đạt, khóa cửa phòng lại. Trần Tư Đạt cười nói, em còn đang sợ chuyện khi nãy à? Yên tâm đi, đến đây rồi thì không sao nữa đâu. Tôi ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể đang cứng ngắc này. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Tư Đạt cười nói, em còn đang sợ chuyện khi nãy à? Yên tâm đi, đến đây rồi thì không sao nữa đâu. Tôi ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể đang cứng ngắc này. Em không định là đêm nay sẽ ở luôn trong khách sạn nhàm chán này chứ? Chúng ta không đến quán bar gần đây uống một ly à? Trần Tư Đạt hỏi. Thôi đi, em không muốn ra ngoài nữa, an ninh của thành phố này quá kém. Trần Tư Đạt bật cười lớn. Em không thể trách cả thành phố được, chỉ có thể trách chúng ta tự mình tìm đến nơi đó. Khu ổ chuột của thành phố nào cũng là nơi có tỷ lệ tội phạm cao cả. Cho nên sau khi ra khỏi nhà Ngư Ca, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó. Em lại cứ đòi ở đó nói chuyện. Kết quả là chúng ta gặp chuyện. Xin lỗi, em chưa từng gặp qua chuyện thế này. Thấy mà. Tôi nhìn Trần Tư Đạt. Lúc tên kia lia dao trước mặt em thật sự rất sợ. Sao anh có thể bình tĩnh thế chứ? Trước đây anh từng gặp chuyện này rồi à? Anh lắc đầu, không có. Vậy sao anh lại có thể ứng phó tự nhiên vậy? Trần Tư Đạt nhìn tôi, nhắc nhở. Thiên Thu à, anh là một nhà tâm lý học đấy. Đúng vậy, nhưng em thật sự rất tò mò. Sao anh lại có thể bất chợt nghĩ ra diệu kế thoát thân kiểu này? Tôi đột nhiên rất có hứng thú với chuyện này. Anh dạy em đi, lỡ như sau này gặp lại tình huống này, còn có thể dùng nó để thoát thân. Hoặc giả em có thể đưa nó vào tiểu thuyết để độc giả được lợi. Trần Tư Đạt mỉm cười nói, ý tưởng hay đấy, nhưng cách này e là không phải ai cũng thực hiện được đâu. Chỉ có những ai có tố chất tâm lý đặc biệt, tốt mới dùng được. Nói nghe xem nào. Được, hiếm khi em lại có hứng thú với tâm lý học như vậy. Trần Tư Đạt ngồi lên ghế đối diện tôi. Đầu tiên, giữ bình tĩnh là rất quan trọng, không được tỏ ra chút sợ hãi hay hoang mang nào. Làm vậy sẽ chẳng khác nào để lộ tẩy, sẽ khiến kẻ xấu càng nóng giận hơn. Tôi gật đầu. Sau đó bình tĩnh phân tích. Em có để ý đến lúc bắt đầu, anh không nói câu nào không? Trên thực tế lúc đó anh đang quan sát kỹ lời nói và cử chỉ của chúng, phán đoán được chúng là đám côn đồ thế nào. Sau khi quan sát thì kết luận của anh là gì? Đám này chỉ là lâu la nhỏ thôi, không phải là loại côn đồ hung ác, nguy hiểm thật sự. Qua những lời tên cao gầy kia nói với em có thể nhìn ra được là cướp, thật sự sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, chúng sẽ trực tiếp rút dao xông tới, lấy được thứ mà chúng muốn trong thời gian ngắn nhất. Tôi gật đầu, cảm thấy phân tích của anh rất có lý. Sau khi xác nhận được điểm này, trong lòng anh đã có dự tính. Kế đó, anh cố ý tỏ ra không sợ hãi chúng chút nào, còn chủ động hỏi chúng có cần điện thoại của anh hay không. Biết vì sao anh làm thế không? Vì sao? Đó là lợi dụng tâm lý phản nghịch của con người. Thông thường người bị cướp sẽ vô thức bảo vệ đồ đạc của mình, chẳng hạn như ôm chặt túi sách hay sống chết che túi quần. Làm như vậy chỉ làm cho đám cướp biết được nên xuống tay từ đâu. Nhưng anh hào phóng lấy đồ ra, ngược lại khiến chúng rất khó hiểu, thậm chí nghi ngờ đó là cái bẫy, không dám ra tay bừa bãi. Tâm lý của con người là vậy, nếu tình huống không giống như dự liệu của mình, sẽ cảm thấy không nắm bắt được. Anh chính là muốn đạt được hiệu quả này, để chúng nhất thời không biết làm gì. Em hiểu rồi. Trong đúng lúc còn đang hoang mang, anh bắt đầu nói luyên thuyên, cố ý tiết lộ vài tin tức dọa người với chúng. Còn một mục đích khác khi anh nói ra những lời này, tất nhiên là để kéo dài thời gian tìm đối sách. Tôi suýt xoa, đúng là quá tuyệt vời. Nhưng phô trương thanh thế như vậy cần có đủ kỹ năng diễn xuất và tự tin mới được, phải nói đến mức chính mình cũng không tin nó. Đương nhiên, những người kia chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, nhưng anh đã tạo được hiệu ứng trông gà hóa quốc cho chúng. Cuối cùng anh quan sát thấy cơ hội đã đến, phía trước có mấy người đang đi đến. Thế là giả vờ như quen biết họ mà la lớn lên. Đám lưu manh đó trước đó đã bị ám thị tâm lý, liền như chim sợ cảnh cong mà chạy biến mất. Tôi bật cười lớn, Cao Đăng, Lý Kỳ, anh đúng là hay thật, hai cái tên này là anh nghĩ ra à? Là tên hai người bạn của anh mượn dùng đỡ. Tôi thật lòng cảm thán nói, có một người bạn học tâm lý học đúng là một việc may mắn. Trước đây anh đã nói với em rồi, tâm lý học là môn khoa học có giá trị ứng dụng nhất, nó có thể vận dụng rất nhiều trong nhiều phương diện của cuộc sống. Bây giờ thì em đã tin rồi chứ? Vâng. Trần Quang Đạt nhìn thẳng vào tôi, Thiên Thu, thật ra điểm quan trọng nhất trong tâm lý học đó là em suy nghĩ cặn kẽ đến tâm lý của đối phương. Người bị cướp hiển nhiên là phải sợ hãi, nhưng em phải nghĩ đến, có tật thì sẽ giật mình, kẻ xấu có khi còn sợ hơn em. Anh khẽ dừng lại một lúc. Giống như chuyện mà em gặp phải vậy, em cảm thấy mình đã chịu uất ức rất lớn, hai tác giả còn lại cũng vậy, cho nên anh hy vọng em có thể hiểu cho những hành vi của họ. Tôi nghe ra được, anh đang chỉ việc An Mân phá rối buổi họp báo. Trần Tư Đạt bảo tôi hiểu cho cô ta, có lẽ là muốn khuyên tôi buông bỏ thể diện mà đi tìm An Mân, làm cho rõ sự việc. Nhưng sự căm ghét của tôi với An Mân không thể biến mất trong ngày một ngày hai được. Tôi cắn môi không lên tiếng. Một lúc sau, tôi thấy nên nói đến vấn đề chính rồi. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Bị đám lưu manh đó chen ngang, tôi suýt quên mất vấn đề vô cùng đáng quan tâm lúc đầu. Đúng rồi, giờ anh có thể nói cho em biết rồi chứ. Vì sao lại cho rằng người cung cấp đề tài cho Ngư Ca không phải Phí Vân Hàm? Trần Tư Đạt nói, cũng là dùng phương pháp phân tích tâm lý giống như vậy, thật ra đạo lý vô cùng đơn giản. Đầu tiên em thử nghĩ xem, giả sử Phí Vân Hàm có lòng muốn gạt em, nói cách khác, sau khi ông ta tìm đến em, lại đi tìm Ngư Ca, vậy ông ta có thành thật nói cho Ngư Ca biết thân phận thật sự của mình hay không? Chỉ cần bịa ra một cái tên là xong, cho nên hai người có dùng tên để đối chiếu thì cũng vô ích. Nhưng bọn em không nhất định chỉ đối chiếu cái tên, cũng có thể thông qua chiều cao, ngoại hình của người đó để phán đoán. Trần Tư Đạt xua tay nói, đừng vội, anh còn có chứng cứ thứ hai, có thể chứng minh tuyệt đối không phải Phí Vân Hàm. Tôi im lặng nghe anh nói. Em nghĩ xem, loại nhà giàu vung tay rộng rãi như Phí Vân Hàm, nếu ông ta tìm đến một tác giả nào đó để sáng tác cho ông ta, chẳng lẽ lại không cho người đó chút lợi lộc nào? Như em vậy, ông ta đã chi 1 triệu, vậy nếu ông ta từng tìm Ngư Ca, chắc chắn cũng sẽ chi một khoản tiền. Nhưng em nhìn hoàn cảnh hiện tại của Ngư Ca xem. Nếu thật sự như lời anh ta nói, đã nghèo đến không một xu dính túi, bữa đói bữa no, đừng nói là 1 triệu, anh thấy trên người anh ta e là 100 đồng cũng không có. Thế nên em hiểu rồi chứ? Tôi khẽ gật đầu. Lại nói, em nghĩ xem, hoàn cảnh xung quanh nhà của Ngư Ca, cả căn nhà trọ rẻ tiền cũ nát của anh ta nữa, người có thân phận cao quý như Phí Vân Hàm sẽ đến nơi như thế này sao? Nếu ông ta muốn tìm, cũng phải tìm tác giả có tiếng như em. Những lời của Trần Tư Đạt đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Giờ đây tôi đã hoàn toàn loại trừ khả năng này rồi. Nhưng cùng lúc tôi lại thấy hơi buồn bã. Nói vậy, chúng ta chạy đến thành phố T này một chuyến, chẳng có tác dụng gì sao? Trần Tư Đạt trừng lớn mắt nhìn tôi, giống như tôi đã nói điều gì đó rất khó tin vậy. Sao em có thể nghĩ như vậy được? Thiên Thu à, chuyến đi này của chúng ta đã có thu hoạch lớn đấy. Trần Tư Đạt kích động ngồi xuống bên cạnh tôi. Chúng ta đã xác nhận được một chuyện, tiểu thuyết của Ngư Ca cũng dựa theo câu chuyện của ai đó cung cấp mà viết thành. Hơn nữa người này chắc chắn không phải Phí Vân Hàm, mà là một người khác có cùng một trải nghiệm như ông ta. Điều này đã chứng minh được suy đoán thứ ba của anh lúc nãy là chính xác. Tôi ngẫm nghĩ một lúc và hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trần Tư Đạt lườm tôi một cái. Anh nghĩ nếu em có thể không ghi thù cũ, đi tìm An Mân. Anh nói đến đây thì dừng lại, vì tôi đã lắc đầu nguầy nguậy. Trần Tư Đạt, em xin lỗi, anh vì chuyện của em mà bôn ba, em cũng biết là anh muốn tốt cho em. Nhưng không phải vấn đề thể diện, mà bây giờ sự căm ghét và ác cảm của em với An Mân quá nặng, em không thể nào ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô ta được. Hơn nữa, cô ta có thể từ chối gặp em. Vì thế xin anh hãy hiểu cho em thật sự làm không được. Được, anh hiểu, Thiên Thu, anh sẽ không ép em. Tôi nói tiếp, thật ra em có một suy nghĩ, ngày mai chúng ta hãy đi tìm Ngư Ca lần nữa, nghĩ cách moi ra cách liên hệ với người cung cấp câu chuyện cho anh ta, sau đó chúng ta... Trần Tư Đạt xua tay ngắt lời tôi, cách này không được, Ngư Ca sẽ không nói cho chúng ta biết, vì làm vậy khác nào bắt anh ta phải bất nghĩa. Em nghĩ thử xem, nếu anh ta bảo em cho anh ta biết cách thức liên hệ với Phí Vân Hàm, em có nói ra không? Tôi lập tức nhụt chí. Nói như vậy thì chúng ta không còn cách nào để tiếp tục tiến triển được nữa rồi. Vậy thì chưa chắc. Trần Tư Đạt trầm ngâm suy nghĩ. Để anh suy nghĩ đã. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, chúng ta ở lại thành phố T chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ngày mai đáp chuyến bay trở về thôi. Tôi gật đầu. Ừ. Trần Tư Đạt vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo, không chút kiêng dè ở trước mặt tôi, cởi đến khi chỉ còn độc một chiếc quần góc bẹt, lộ ra thân hình gợi cảm, hấp dẫn. Được rồi, mệt mỏi cả một ngày, nghỉ ngơi thôi. Anh đi tắm trước, em không ngại chứ? Mặt tôi có chút nóng lên. Anh, chúng ta ở chung một phòng, anh phải giữ chừng mực chứ? Trần Tư Đạt nghe tôi nói vậy, chợt cúi người về phía tôi, đôi mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào tôi. Hai tay anh ta đặt lên hai bên người tôi, ra chiều muốn áp sát tới. Tôi bất giác ngả về phía sau, lại chợt nhận ra làm như vậy chẳng khác nào đang đón nhận anh, vì cuối cùng tôi sẽ nằm ngửa xuống giường. Chống ngực tôi đập liên hồi. Anh định làm gì? Ánh mắt tôi cố gắng không đặt lên cơ bắp màu đồng vạm vỡ và săn chắc của anh. Đây chính là dáng người hoàn mỹ trong ký ức của tôi sao? Trần Tư Đạt dứt lời, chợt bật cười lớn. Nếu anh muốn không giữ chừng mực thì đã không giữ từ 10 năm trước rồi. Sau đó anh đứng thẳng dậy, quay người đi vào phòng tắm, vừa đi vừa hát ngâm nga. Tôi trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh, đôi môi mím chặt, khuôn mặt ửng đỏ. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thêm mấy ngày liên tục, anh từ góc độ một bác sĩ tâm lý mà khuyên tôi phải làm một vài chuyện có thể giúp tôi thả lỏng, vậy mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng, thoát khỏi sự ám ảnh và bủa vây từ sự việc lần trước. Tôi nghe theo lời anh khuyên, vì thế mấy ngày nay tôi chơi rất vui vẻ. Khu vui chơi, nơi ngắm cảnh, rạp chiếu phim và quán bar đều có dấu chân của chúng tôi để lại. Mỗi bữa ăn, Trần Tư Đạt đều sắp xếp khéo léo và đầy sáng tạo. Chúng tôi ăn hết những món như món Thái, món Nhật, thịt nướng Brazil, lẩu cay, tận hưởng lạc thú của đời người. Về chuyện làm thế nào để tiếp tục điều tra sự việc kia, mấy hôm nay Trần Tư Đạt không nhắc đến lấy một chữ. Tôi không biết anh ta đã có dự tính trong lòng, chuẩn bị xong từ lâu hay là không nghĩ ra được bước tiếp theo nữa. Hoặc anh mong muốn sau khi tâm tình tôi tốt hơn sẽ đồng ý đi tìm An Mân. Tóm lại, tôi cũng không nhắc đến chuyện này. Tôi vùi mình vào cuộc sống viết lách tẻ nhạt, đơn điệu lâu ngày. Khó khăn lắm mới gặp lại được những niềm vui chia cách đã lâu, chỉ muốn nắm chặt nó, không muốn bất cứ chuyện mất hứng nào bắt nó đi. Trên thực tế, trải qua mấy ngày vui chơi, tâm trạng của tôi đã khá hơn nhiều rồi. Tôi tin mình đã thoát khỏi ám ảnh của chuyện đó. Thậm chí có lúc tôi nghĩ, không nhất định phải tiếp tục điều tra, mọi người dần dần sẽ quên đi chuyện này thôi. Chỉ cần mình viết quyển sách mới, có thể di rời sự chú ý của mọi người với quyển sách trước đó ngay. Tập tiếp theo của Phản Quang tôi tạm thời sẽ ngừng viết. Mình còn có thể lấy lại được tất cả những gì đã mất. Nhưng thật không may, đây chỉ là suy nghĩ viển vông của tôi mà thôi. Chuyện này sẽ chẳng đi về đâu cả. Trên thực tế, những chuyện xảy ra trước đó chỉ là mở màn, những chuyện kỳ lạ, khủng khiếp, khó tin, từ bây giờ mới bắt đầu từ từ nổi lên khỏi mặt nước mà thôi. 9 giờ 30 sáng, La Mẫn gọi điện thoại cho tôi. Lúc đó tôi và Trần Tư Đạt đang bàn xem hôm nay sẽ đi đâu chơi. Kết quả của gọi này lại vô tình kéo tôi trở về chuyện mà tôi không muốn nhắc đến kia. Giọng nói nôn nóng của La Mẫn từ trong điện thoại truyền ra. Thiên Thu, xảy ra chuyện rồi, chị đã biết chưa? Lần trước khi cô ta dùng giọng điệu này là nói cho tôi biết chuyện đạo văn. Không biết tại sao lúc nào cô ta cũng biết những chuyện tồi tệ trước tôi như vậy. Lần này tôi không mấy vui vẻ đáp. Thế nào, lại phát hiện ra sách của ai đó giống với chị à? Không sao, thêm 8 hay 10 người nữa cũng sẽ thế thôi. Không phải, chị đã biết chưa? Tác giả tên Ngư Ca kia tối qua đã thắt cổ tự sát ở nhà rồi. Tôi kinh ngạc há hốc miệng, ngẩn người. Trần Tư Đạt ở bên cạnh thấy có vẻ không ổn, liền đi đến trước mặt tôi. Tôi hỏi La Mẫn, Anh ta vì sao lại tự sát? Không biết, bài báo trên mạng kia không nói nguyên nhân, chỉ đoán là có thể vì áp lực tinh thần quá lớn hoặc cuộc sống quá quẫn bách vào bước đường cùng, thế nên mới tự sát. Tôi thấy kinh ngạc lần nữa. Nói vậy, anh ta không để lại di thư à? Đúng vậy. Trần Tư Đạt trừng mắt nhìn tôi, hình như đã đoán được chuyện xảy ra. Anh bước nhanh đến bàn làm việc, mở máy tính của tôi lên. Tôi ngồi phịch xuống sofa, quên mất trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại, lẩm bẩm nói. Không thể nào, mới có mấy hôm, sao anh ta lại tự sát rồi? Câu thì thầm này bị La Mẫn nghe được, cô ta lập tức cảnh giác hỏi. Thiên Thu, chị nói gì? Tôi giật mình, ngây người mấy giây, đành nói thật cho cô ta biết. Mấy hôm trước, chị và một người bạn có đến thành phố T tìm Ngư Ca. Người trong điện thoại hét lên, cái gì? Chị từng đi tìm anh ta, chị đã nói với anh ta những gì? Tôi giật mình. La Mẫn, em hỏi vậy là ý gì? Chẳng lẽ em nghi ngờ chuyện anh ta tự sát có liên quan đến chị sao? Ôi, chuyện này... Rõ ràng là nói không nên lời. Không phải em nghĩ vậy, mà là quan hệ của chị và cậu ta hơi tế nhị. Ai nghe được chị nói vậy cũng sẽ... Ôi, chị hiểu ý em mà. Tôi thở hắt ra, không thể không thừa nhận cô ta nói có lý. Thiên Thu, có ai biết chị từng đi tìm Ngư Ca không? Tôi cắn chặt môi suy nghĩ một lúc. Chắc không ai biết đâu, chị không nói với bất cứ người nào cả. Tất nhiên bây giờ em biết rồi đấy. Em sẽ không nói với người khác, nhưng em rất tò mò, rốt cuộc chị đi tìm anh ta làm gì? Chị muốn hỏi anh ta xem đề tài cho quyển tiểu thuyết kia từ đâu mà có. Anh ta có nói cho chị biết không? Nói rồi, từ đâu mà có vậy? Anh ta nói là cải biên từ trải nghiệm có thật của một người. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Thiên Thu, em đã nói rồi mà, nhất định là người đã nói với chị rồi. Không, không phải như vậy, La Mẫn, em hiểu lầm rồi. Tôi buồn bực chống tay lên trán, không biết nên giải thích với cô ta như thế nào. Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào? Chị không biết, chị chỉ tìm hiểu được bấy nhiêu thôi, những cái khác anh ta không nói với chị. À, anh ta nói những chuyện này đã đả kích rất lớn đến anh ta, hơn nữa anh ta đã nghèo đến mức không một xu dính túi, chỉ bấy nhiêu thôi. Sau đó thì sao? Chị còn nói gì với anh ta nữa? Hay là làm gì anh ta? Tôi không nhịn được mà hét lên. Trời ạ, chi bằng em hỏi thẳng, rốt cuộc chị làm thế nào để bức chết anh ta luôn đi. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, La Mẫn lại lên tiếng. Thiên Thu, em không có ý đó. Nhưng chị tự nghĩ mà xem, cách đây vài ngày, chị đi tìm anh ta liệt tự sát. Có ngốc cũng sẽ nghĩ trong chuyện này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi thở dài, ngước mắt nhìn lên trên, cố khắc chế tâm tình của mình. La Mẫn, em nghe cho kỹ đây. Chị chỉ đến tìm anh ta tìm hiểu chút chuyện liên quan với anh ta, không nói bất cứ lời nào quá đáng, lại càng không đưa ra yêu cầu quá đáng gì. Cả quá trình thăm viếng của chị còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Những lời chị nói hay những việc chị làm tuyệt đối không có khả năng tổn thương đến anh ta. Trời ạ, chị thậm chí còn an ủi anh ta nữa. Thế bây giờ em hiểu rồi chứ? Cái chết của anh ta không liên quan gì đến chị cả. Chị không thẹn với lòng, không sợ tiếp nhận sự chất vấn từ bất kỳ ai. Cứ thế đi, cảm ơn em đã cho chị biết tin tức này. Còn chuyện gì nữa không? La Mẫn ở bên kia điện thoại thở dài. Thiên Thu, chị nổi nóng với em làm gì? Em chẳng qua là quan tâm chị, không muốn chị gặp phải phiền phức không đáng có thôi. Tôi cũng nhận thấy thái độ của mình quả thật không được tốt, sửa lại dùng giọng điệu ôn hòa hơn nói với cô ta. Phải, chị biết em có ý tốt. Xin lỗi, chị có chút kích động. Chuyện xui xẻo sao cứ hết chuyện này lại đi đến chuyện khác thế không biết. Được rồi Thiên Thu à, chỉ cần chị không thẹn với lòng, ai cũng không gây rắc rối cho chị được. Chỉ mong chuyện này không gây ảnh hưởng đến chị. Em phải làm việc tiếp đây. Em tìm được công việc mới rồi à? Vâng, công ty nào vậy? Công ty sách đa phân. Tôi nhướng mày. Không tệ nha, là công ty lớn đấy. Ừ, chúng ta thường xuyên giữ liên lạc nha, sau này có thể lại hợp tác. Được, tạm biệt em. Sau khi tôi cúp máy, Trần Tư Đạt lập tức đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh vừa tìm hiểu sơ qua trên mạng chuyện Ngư Ca thắt cổ tự sát. Trên đó nói thế nào? Anh đoán La Mẫn đã nói với em gần hết rồi. Trần Tư Đạt nói cho tôi biết cặn kẽ hơn. Anh ta tự sát vào đêm hôm qua. Có một điểm rất lạ, anh ta thắt cổ ở trong nhà, nhưng đến cả cửa nhà cũng không khóa. vì vậy nên người qua đường mới nhanh chóng phát hiện ra, nhưng lúc đó thì anh ta đã chết rồi. Cửa không khóa, có lẽ anh ta cố ý muốn để người khác phát hiện ra thi thể của mình. Có khả năng là như vậy, nhưng với một người muốn tìm cái chết mà nói, chuyện này có quan trọng không? Hơn nữa có một điểm không hợp logic. Tôi nhìn Trần Tư Đạt và hỏi, là gì? Anh ta không để lại di thư. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Anh thấy điểm này nói lên điều gì? Trần Tư Đạt giơ hai tay ra. Em nghĩ thử xem, anh ta chán nản và suy sụp vì chuyện gì? Chính là vì ai cũng nghi ngờ anh ta đạo văn. Nếu anh ta muốn tự sát, vì sao không để lại tờ di thư nói rõ chuyện này? Chết không rõ ràng như vậy, đâu thể chứng minh được sự trong sạch của anh ta. Và lại trong nhà Như Ca, nhiều nhất chính là sách, bản thảo và bút viết. Anh ta tiện tay vơ bừa cũng có thể vơ lấy bút và giấy ngay. Với tình huống như vậy, anh ta không viết di thư đã tự sát mất rồi, không phải là rất ngược với lẽ thường sao? Tôi nhớ đến tình trạng khốn khổ của Ngư Ca. Có lẽ anh ta tự sát là vì nguyên nhân kinh tế. Trần Tư Đạt lắc đầu nói, anh thấy không giống. Sự nghèo túng của anh ta không phải đến một cách bất ngờ mà đã là tình trạng lâu dài. Anh ta sớm đã quen với nó rồi, hẳn là phải có sức chịu đựng nhất định. Anh cho rằng anh ta sẽ không vì nghèo túng mà tự sát đâu. Trần Tư Đạt giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Và lại còn một điểm nữa, em nhớ không, khi chúng ta rời khỏi nhà anh ta, anh có đưa một tấm danh thiếp của mình cho anh ta, nói anh ta liên lạc với anh. Lúc đó anh ta đã nhận, còn gật đầu nữa. Cho thấy trong lòng anh ta vẫn còn hy vọng, anh ta chưa từ bỏ cuộc sống. Vì sao trong mấy ngày ngắn ngủi lại nghĩ quẩn cho được? Nghe xong phân tích của Trần Tư Đạt, tôi không kìm được và hỏi, vậy theo anh thấy chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ anh ta không phải tự sát mà là bị mưu sát? Trần Tư Đạt đứng lên khỏi sofa, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi lắc đầu. Mưu sát? Ai lại đi giết một tác giả nghèo như anh ta chứ? Giết anh ta rồi có lợi ích gì? Và lại, anh tin cảnh sát không ngốc đến thế đâu. Cả tự sát hay bị giết mà cũng không phân biệt được. Tôi chắp hai tay lại. Vậy thì em lại không hiểu rồi. Anh cảm thấy anh ta không giống như tự sát, lại không phải bị giết. Vậy theo anh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.